Chương 551, điều này có thể nhận sao? Có thể. Dựa vãn, nhà cả xù mì ủ gì trước đại môn, ba đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh rơi xuống, chính là Diệp Chu cùng ỷ chỉ gỗ ba người, nhìn bề ngoài tất cả an tưởng cả xù mì ủ gì đại trạch, xem ra bọn họ là còn không có được sổ sổ xì hệ tỷ tấn công tin tức. Tới đất nhi sau đó, dù gì chia rổ vốn là muốn xuống, bất quá lại bị Diệp Chu cho ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là nằm ngồi ở Diệp Chu trong lòng, đang nhìn cửa một đám người hầu trong ánh mắt kinh ngạc, bị Diệp Chu ôm bước vào đại môn. Chê cười, Diệp Chu tuy là bị lôi kéo muốn tới cứu người, có thể chỗ tốt gì cũng không có hắn mới lười tới, vậy muốn cứu người trong danh sách khả năng liền có dù gì chia rổ trên danh nghĩa vị hôn phu, quản chi một buồn, Diệp Chu không phải như vậy cho thấy địa vị của mình. Chẳng lẽ muốn đi xem nhân gia ân ân ái ái rủ gì chỉa rổ hiển nhiên cũng là biết Diệp Chu ý tưởng, chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, ở thời khắc khẩn trương này, hắn lại vẫn cũng nghĩ mấy thứ này, bất đắc dĩ hơn đáy lòng cũng là hơi có chút ngọt ngào, chí ít cái này không liền đại biểu chính mình ở trong lòng hắn trọng yếu sao gia chủ đại nhân, ngài không có sao chứ tại sao lâu như vậy mới vừa về bọn họ là ai tiểu tử, còn không buông gia chủ đại nhân tiểu tại này không hai lúc, một đoàn người từ trong đại trạch bừng lên. Trước mặt nhất một cái trung nhân nhân, cũng chính là nhà cả xù mì ưu gì quảng ra, mây giếng vẻ mặt lạnh như băng nhìn Diệp Chu quát lên. Diệp Chu trong mắt hơi híp, lúc này liền vi vi bật cười, cái này mây giếng chính là toàn bộ nhà cả xù mì ưu gì tạo phản phía sau màn hát thủ. Hơn nữa nghe hắn giọng nói kia phảng phất là đang vì dù gì chia rổ quát lớn chính mình, nhưng trên cổ mình mang, đại biểu cụ chỉ kỳ gia tộc cao tầng gió xa cân hắn lại làm sao có thể không biết mục đích hắn làm như vậy. Đoán chừng là muốn ngay cả mình cũng nhất tịnh vĩnh viễn ở lại đây đi chia rổ tiểu thư, ngài bình an vô sự là tốt rồi ách hai vị này là đang ở. Dù gì chia rổ nhìn mây giếng quát lớn Diệp Chu, có chút mất hứng muốn mở miệng lúc, một đạo chỉ vào nâu đỏ sắc tóc căn cậu bé liền từ đoàn người phía sau ép ra ngoài, vẻ mặt hưng phấn hướng chính mình hô, nhưng thấy rõ chính mình tư thái trong nháy mắt, liền nhỏ bé sửng sốt, sau đó sắc mặt không dễ nhìn lắm nhìn Diệp Chu hỏi. Quản chi một buồn khe như mày. Chính mình nữ thần thêm vị hôn thê bị một người đàn ông xa lạ mập mờ ôm vào trong ngực, đổi một nam nhân đều sẽ không cao hứng á. Quản chi một buồn liếc mắt Diệp Chu trên cổ gió xa cân, nguyên bản trong lòng lửa giận hừng hực nhưng trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, chỉ có thể cắn hàm răng nhìn Diệp Chu nói, đa tạ vị này cụ chỉ kỳ gia tộc đại nhân, nếu đem vị hôn thê của tại hạ hộ tống trở về, sau này một buồn chắc chắn đăng môn bái tạ. Những lời này nói xong còn có chút hàm lượng, cho thấy Diệp Chu thân phận đồng thời. Cũng là ở nói cho Diệp Chu cái này là vị hôn thê của mình, mời nhanh buông tay bất quá hắn này tấm nhuyễn đản răng rớp, Diệp Chu cũng là dưới đáy lòng vì hắn lắc đầu, ngay cả vẫn không chú ý cái này dù gì chia rộ, khi nhìn đến sự phát hiện này ở ít nhất là chính mình vị hôn phu như vậy mềm yếu một mặt, trong lòng cũng là hơi không dễ chịu đứng lên. Tạ ơn coi như, ta chỉ là bồi tiểu nha đầu trở lại thăm một chút, được rồi nha đầu, thời gian không nhiều lắm, đều có chút người nào mau nói cho ta biết ta. Ta cũng không muốn cùng kẻ nào kỳ đại cứu tử chạm mặt Diệp Chu nhàn nhạt cười nói rằng, sau đó lại cúi đầu trước mặt của mọi người, tiết tay tại dù gì chỉa rổ gò má bên trên méo nhéo, quản chi một buồn trong nháy mắt siết chặt nắm tay, liều mạng mới cưỡng chế chính mình rút đao xung động. Dù gì chỉa rổ cũng là mặt cười ửng đỏ, đánh rất Diệp Chu móng vuốt phía sau, lúc này mới tránh liêu tránh thần sắc, trực tiếp nhìn nhãn thần quỷ dị mây giếng nói, hiện tại bản tiểu thư lấy nhà cả xù mì u gì chủ thân phận hạ lệnh, hết thảy ở người trong phủ đều đến đây tập hợp. Thời hạn trong vòng 10 phút toàn bộ tới tập hợp không biết gia chủ đại nhân là muốn làm gì đâu ở đây ngoại trừ một ít thấp nhất hộ vệ cùng người hầu nghe lệnh động phía sau, còn lại liên can nhân dĩ nhiên cũng không hề nhúc nhích, mà là nhìn đại quản gia mây giếng lúc này mới chậm rằng giặc đứng ra âm dương quái khí nhìn rủ gì chia rồi nói. À, đây cũng là để cho ta kiến thức rộng, nói nha đầu ngươi gia chủ là giả a cái này người là ai vậy gia chủ các ngươi không có nghe thấy sao nghe thấy được liền đàng hoàng nghe theo là được không đợi cau mày dù gì chỉa rồ mở miệng, Diệp Chu liền dẫn đầu hét lớn nói, đồng thời một cố cấp đội trưởng đáng sợ linh áp thả ra, hắn còn liếc mắt một bên vẻ mặt ngộng bức Ichigo tuy là không giải thích được, nhưng là theo Diệp Chu ý tứ, thả chính mình linh áp, người ở chỗ này trong nháy mắt sắc mặt, nghiêm túc đứng lên. Khi nhìn đến mây giếng đám người bị linh áp ép tới lui về phía sau mấy bước sau đó, Diệp Chu mới cùng ỷ chỉ gỗ thu hồi linh áp, vẻ mặt cao ngạo lạnh như băng quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Mây giếng thô trọng thở dốc vài cái phía sau, mới hung hăng trợn mắt nhìn mắt Diệp Chu nói, tốt, nếu cái này là gia chủ nói chúng ta tự nhiên muốn nghe, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người tới tập hợp sau đó lại liếc mắt rủ gì chia rô nói, bất quá gia chủ đại nhân, có vài người khả năng bận trọng yếu công tác, không có tới liền chớ trách chúng ta nhìn đến đây, dù gì chia rô nơi nào vẫn không rõ những người kia kẻ phản bội. Nhìn những thứ này nhà cả xù mì ủ gì liên can cao tầng lạnh lùng nhãn quang. Dù gì Chia Rồ cũng là có chút thương cảm, trong vô thức, liền nghĩ tới mình đã chết đi phụ mẫu. Diệp Chu vô nhẹ nhẹ một cái sau lưng của nàng, túi đầu nói nhỏ, 413 yên tâm, tất cả có ta ở đây nhìn bọn họ quá phận thân mật động tác, coi như là toàn cơ bắp ỉ chỉ gỗ cũng là nhìn ra cái gì không đúng, liếc mắt khuôn mặt đã triệt để đen xuống một buồn phía sau, ỉ chỉ gỗ lôi kéo Diệp Chu góc áo nói, ta nói Diệp Chu, ngươi như vậy không tốt đâu, vị này tiểu thư có thể có vị hôn phu đâu. Nghe được ỉ chỉ gỗ tên ngu ngốc này lời nói, dù gì Chia Rồ lần nữa nhỏ bé đỏ mặt, chỉ có một bên quản chi một buồn cho. Ý chỉ gỗ ném ánh mắt cảm kích, có thể Diệp Chu sẽ để ý tới mấy thứ này. Lúc này trừng mắt nhìn ỉ chỉ gỗ nói, ngươi một cái ngu ngốc hiểu cái cầu người nào nói cho ngươi biết nhà của ta nha đầu có vị hôn phu có trải qua sự đồng ý của ta sao, ngươi nói lời nói này thời điểm có suy nghĩ tâm tình của ta sao. Ỉ chỉ gỗ nghe vậy trong nháy mắt chính là một câu nọa tào thốt ra, nhân ra có hay không hôn ước vì sao phải trải qua đồng ý của ngươi đại ca, ngươi là người nào ai. Nhất là Diệp Chu cái kia từng câu ngu ngốc, triệt để ỉ chỉ gỗ nổi giận. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác mình thân là đại cứu tử tôn nghiêm bị khiêu chiến, điều này có thể nhẫn sao. Chứng kiến Diệp Chu ánh mắt phía sau, ỷ chỉ gỗ vẫn cảm thấy có thể chịu, lớn như vậy trong viện rất nhanh thì đứng đầy người, bất quá ngoại trừ vừa mới bắt đầu trình diện mây giếng đám người bên ngoài, những thứ khác đều là nhà cả sủ mì ưu gì người hầu cùng cấp thấp nhất hộ vệ công tượng mà thôi, thậm chí một cái gia tộc cao tầng cũng không có trình diện.